Siêu cấp cưng chiều, chương 1214, không có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía rừng Tây Nam giao với quốc lộ, nơi cách khu quản hạt 50m, một chiếc trực thăng dân sự và mấy chiếc jeep quân dụng đỗ chờ đứng không xa vị trí trực thăng là mấy bóng người cao ngất. Bạc Đình Kiêu mặc đồng phục tác chiến của đội chi chấp hành chuyên biệt, treo bộ đàm bên hông, ngước mắt nhìn người đàn ông mỏi mệt ở đối diện. Không gặp một thời gian, sao lại bí ơ mình thành ra thế này? Bạc Đình Kiêu nghênh đón, Tham Mưu Mạnh, lần này làm phiền rồi. Người đàn ông trung niên được gọi là Tham Mưu Mạnh có khí chất hướng nội, dù không cao bằng Bạc Đình Kiêu nhưng mặc đồng phục tác chiến quân đội vẫn toát ra chính khí nghiêm nghị. Tham Mưu Mạnh không giỏi ăn nói, chỉ tùy ý xua tay. Không phiền, phía trước báo lại người của Bách Minh Dần đã vào núi, tránh cho việc đụng độ, nhân lúc còn sớm rời đi thì hơn. Đi ngay bây giờ, Bạc Đình Liêu khẽ cúi đầu, ánh mắt hiện ra vẻ kính trọng và nhún nhường. Tham Mưu Mạnh nhìn Vân Lệ rồi dẫn theo hai phụ tá lên xe. Đợi xe lái đi xa, Bạc Đình Kiêu quay lại cạnh Vân Lệ nhưng mắt lại nhìn bầu trời như đang nhớ lại. Bạc Đình Kiêu nhìn đối phương thật kỹ rồi lắc đầu, móc bao thuốc lá đưa qua. Là Mẫn Mẫn, Vân Lệ nhìn bao thuốc lá mà chần chừ 2 giây, cuối cùng vẫn rút một điều đặt bên môi. Đã lâu rồi anh ta không hút, mùi vị thuốc lá luôn khiến anh ta nhớ lại sự sơ ý trước đó. Vân Lệ gây tàn thuốc, đang tính nói gì đó thì thấy Bạc Đình Kiêu hất cằm về phía giao lộ phía trước. Thương thiếu diễn quan Mạnh Thao sao? Không phải anh gọi ông ấy đến à? Bạc Đình Kiêu mỉm cười hút thuốc. Mạnh Thao là đệ nhất tham mưu dưới quyền phó chỉ huy, chuyên gia thảo màn hàng đầu Myanmar. Tôi có gặp ông ta ở phủ nội các, nhưng không có giao tình. Tôi có mời cũng chưa chắc được. Khói trắng tản mát xung quanh hai người. Yết hầu Vân Lệ nhấp nhô. Anh vẫn luôn ở Myanmar sao? Phải, Bạc Đình Kiêu nhìn khu rừng xa xa, lắc đầu khẽ thở than. Về lâu rồi, vừa dứt lời, gần khu cấm phía tây nam có 3 người từ từ đi ra. Một lúc lâu sau, điếu thuốc cháy hết, Bạc Đình Kiêu quay đầu nhìn trực thăng. Anh không sang vách đá bên kia xem sao? Vân Lệ mím môi, còn anh? Không định gặp Lê Tiếu à? Tạm thời thì không, đội chấp hành khá nhiều việc, tôi phải quay về ngay. Bạc Đình Kiêu dùng gót giày nghiền tàn thuốc, cụp mắt giấu đi gợn sóng. 2 hôm nữa là đám cưới rồi, sớm muộn gì cũng gặp thôi. Vân Lệ vỗ vai đối phương. Ừ, đến lúc đó gặp mặt. Từ nãy đến giờ Vân Lệ không trả lời câu hỏi kia của Bạc Đình Kiêu, nói lời tạm biệt rồi lên trực thăng. Trong buồng lái là Vệ Ngang, Vân Lệ dựa ghế ra. Chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói. Về khách sạn đi, Vệ Ngang khởi động trực thăng, tiếng cánh quạt quay lập tức vang bên tai. Cách chương.